Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, nhìn một cái rồi đi. Canh thứ hai, thế giới trong cửa, là không nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm, mà ngoài cửa thế giới, lại là xem gặp phong vân khuấy động, đằng đằng sát khí, ở trong hang động dưới lòng đất kia, không biết bao nhiêu độc ảnh ác linh. Lít nhà lít nhít đứng ở nơi đó, mỗi người âm trầm mặt, đằng đằng sát khí, chỉ chờ ba người vừa ra tới, liền đem bọn họ đánh cho chết. Trong đó không thiếu đại lượng tỏa ra chí nhân khí tức độc ảnh ác linh. Nhưng không đợi được Phương Tuấn Mi ba người, lại đem những kia đi ra độc ảnh ác linh. Mỗi người giật mình, mãi đến tận cuối cùng cửa đóng bế, cũng không gặp ba người đi ra. Trong hang động, hoa hoa tiếng nổi lên, đi vào độc ảnh ác linh, đem Hoàng Phủ Sinh hai người phá hủy bên trong thế giới sự tình nói đến. Tức giận một đám độc ảnh ác linh, càng là kém chút bất tỉnh đi, lại là tức giận mắng rít gào không đề cập tới. Nhưng cuối cùng, tựa hồ cũng không nghĩ ra càng nhiều biện pháp giải quyết đến. Bên này sự tình, tạm thời không rõ sách. Vào giờ phút này, thế giới trong cửa bên trong, lại không một đầu độc ảnh ác linh. Hoàng Phủ Sinh lão già này, cũng không cần thủ lối đi này. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không lại mở. Lão gia hỏa phảng phất nổi cơn điên bình thường. Ở thế giới kia, bay lượn tìm kiếm lên. Theo núi cao, đến thâm cốc, theo thâm cốc, đến sông lớn. Theo sông lớn lại đến cái kia phá nát trong hư không. Thần thức y nguyên vô pháp dò quá xa. Lão gia hỏa phần lớn thời điểm đều cần dùng con mắt đi tìm. Bởi vậy, tiêu tốn thời gian thì càng dài ra. Chỉ ba ngày sau, Hoàng Phủ Sinh liền tìm tới một chỗ trận pháp phong tỏa sơn cốc. Lão gia hỏa với trận pháp cấm chế trên rất có vài phần trình độ. Nhưng ở bây giờ tâm cảnh dưới, cũng lười chậm rãi phá giải, trực tiếp đánh tung nát nổ lên, rầm rầm rầm rất nhanh. Cái kia trận pháp liền bị phá hủy, lộ ra một chỗ rõ ràng nhân công rìu đục ra hang động đến. Phong tỏa hang động trên tảng đá lớn, cấm chế vẫn còn, đến nơi này, Hoàng Phủ Sinh rốt cục bình tĩnh mấy phần, nhìn chăm chú hang động kia. Không có lập tức động thủ, ta phá trận động tĩnh lớn như vậy, hắn như ở bên trong, đã sớm nên phát hiện sau, cũng đã sớm nên chạy, nhưng cũng một chút động tĩnh có hay không. Hoàng Phủ Sinh lầm bầm lầu bầu, ánh mắt cực sắc bén, ngoặc kép, hắn không ở trong hang động này, trong chỗ hang động này, khẳng định có cái truyền tống trận, làm hắn đào tẩu. Cái này giảo hoạt thằng nhóc con, lão gia hỏa tâm tư, chuyển cũng rất nhanh, nghĩ thông suốt tầng này, tâm cũng càng bình tĩnh mấy phần. Vèo đầu ngón tay một điểm, một đạo hình quạt vậy màu xanh biếc chỉ mang, động bắn mà đi, nổ vang vang lên, hang động kia cửa lớn, kể cả cấm chế, âm nổ đi, vỡ thành cho bụi. Nhưng trong động nhưng không thấy cái gì hư hao. Hoàng Phủ Sinh ra tay sức mạnh, khống chế cực xảo diệu. Ánh mắt ném đi, quả nhiên, lập tức liền nhìn thấy cái kia trên đất. Có một cái truyền tống trận ở, cho tới bóng người, đương nhiên là không gặp. Hoàng Phủ Sinh hừ lạnh một tiếng, lại là một chỉ điểm đi. Đem cái kia truyền tống trận, điểm nổ thành rách nát. Hướng những phương hướng khác bên trong tìm kiếm, mà vào giờ phút này, ở mặt khác một chỗ phương hướng trong hang động, khôi phục bên trong Phương Tuấn Mi, đột nhiên mở mắt ra, hơi suy tư, trong mắt liền có một vệt ý cười chảy qua, lão gia hỏa kia đang tìm ta, hắn tìm tới ta trước động phủ, hắn đem ta khảm nạm ở trên cửa, giữ lại nguyên thần của ta dấu ấn thẻ ngọc đem phá hủy. Thì ra là như vậy, Phương Tuấn Mi với nhỏ bé nơi, biểu hiện cũng là vô cùng khôn khéo. Phương Tuấn Mi đứng lên, biết mình cùng Hoàng Phủ Sinh ở giữa trận chiến này, sớm muộn cũng sẽ đến. Người này thực lực, so với phu nhân của hắn, lại mạnh hơn một đoạn dài. Phóng trục cổ kính dùng một lần chết một lần. Hết thảy ta chỉ có một cơ hội, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Muốn đánh cược một lần. Lần thứ hai lầm bầm lầu bầu. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất một cái phương pháp, chính là phóng trục cổ kính. Nhưng đối thủ là cái trí nhân hậu kỳ tu sĩ. Có thể thành công hay không? Thực sự quá nghe thiên mệnh. Lần trước dùng tới đối phó Hô Phong Tử, đều vẫn là loạn thế anh hùng đến vì hắn sáng tạo ra cơ hội đó. Ra động phủ, tái xuất trận pháp, Phương Tuấn mi thẳng đến quần núi kia quay chung quanh sơn cốc mà đi. Muốn xác nhận một cái, những kia độc ảnh ác linh, đến cùng đi ra ngoài không có. Điểm này, cũng rất then chốt, trong thế giới kịch độc này. Phương Tuấn Mi cùng Hoàng Phủ Sinh, các vì mục tiêu mà bôn ba, tạm thời đều không có đụng với đối phương. Cái kia trước để Phương Tuấn Mi chán ghét, ngăn cách thần thức thăm dò sức mạnh đất trời. Lần này trái lại giúp hắn một tay, chỉ dùng mấy ngày, liền chạy về thung lũng kia. Trong cốc không có một bóng người, những kia độc ảnh ác linh, khẳng định đã đi ra ngoài. Hiện tại bên trong thế giới này, chỉ có ta cùng hắn hai người ở, có thể yên tâm sử dụng phóng trục cổ kính. Phương Tuấn Mi trong lòng định nhất định, sau đó, chính là làm sao lệnh Hoàng Phủ Sinh trúng chiêu, chặt chẽ vững vàng trung thượng cái kia một cái dị độ thần quang. Mà không phải vừa thấy quang chiếu đến, liền sợ hãi đến né tránh trốn đi ra ngoài, không có giúp đỡ. Không nghĩ ra thủ đoạn khác, Phương Tuấn Mi đến cùng nên làm như thế nào? Phương Tuấn Mi hai mắt nheo lại, lại một lần lộ ra tính toán vậy ánh sáng đến. Tìm kiếm, Hoàng Phủ Sinh pháp lực hùng hồn vô cùng, căn bản không cần thế nào khôi phục, không ngừng khắp nơi tìm kiếm, không nghe được tiếng đánh nhau, cũng không tìm được Hoa Thiên Thành, hắn hầu như có thể khẳng định. Hoa Thiên Thành nhất định đã chết rồi. Đối với Phương Tuấn Mi, càng là rất thù hận lên. Lửa hận cháy hừng hực. Nhưng nhất làm hắn cảm thấy buồn nôn, chính là cái kia chán ghét sức mạnh đất trời, ngăn trở kéo dài thần thức thăm dò. Nếu không có như vậy, hắn nói không chắc đã sớm phát hiện Phương Tuấn Mi. Một ngày này, lại đang tìm kiếm bên trong. Hoàng Phủ Sinh đột nhiên nhận ra được trên tâm thần có sự dị thường. Phảng phất đang bị người xa xa nhòm ngó bình thường. Tâm thần dùng mình, vội vã quét về phía bốn phía phương hướng bên trong. Ánh mắt thần thức, đồng thời như điện quét tới. Trong khắp nơi núi xanh xa xôi, kịch độc sương mù bao phủ. Đương nhiên cũng nhìn không ra Phương Tuấn Mi ở nơi nào. Thần thức cũng không có tìm được. Siêu siêu lão gia hỏa nhiêu phụ cận này một mảnh, xoay quanh lóe nhanh tìm lên, này một tìm, chính là chén trà nhỏ thời gian, vẫn không có tìm tới, tiểu tử, lăn ra đây cho ta. Hoàng Phủ Sinh tức gầm lên, lại nói, Thiên Thành phải chăng đã bị giết ngươi, dám làm không dám nhận sao, uổng ngươi vẫn là năm đó thập cường một trong, âm thanh cuồn cuộn truyền vang. Lại ở trong núi vang vọng không dứt, liên tiếp hô chừng 10 tiếng, thủy chung không người trả lời, cái kia nhòm ngó cảm giác, cũng biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Phủ Sinh tức giận sắc mặt mãi đen, ở như vậy một cái thiên địa trong hoàn cảnh, bị đuổi người kia, hiển nhiên càng có ưu thế. Hoàng Phủ Sinh mang theo một bụng tức giận, tiếp tục tìm kiếm lên, hơn 2 tháng sau. Cái kia cảm giác bị người dòm ngó, lần thứ hai truyền đến, lần này, Hoàng Phủ Sinh học ngoan, sắc mặt không hề có một chút dị thường, giả vờ giả vịt tiếp tục tìm kiếm, lén lút, nhưng lại yên lặng cảm thụ ánh mắt chỗ đến, bạch, mấy tức sau, lão gia hỏa thân ảnh, một cái mãnh lóe, đi tới một chỗ đặc biệt cao một chút trên đỉnh núi nhỏ. Hướng xuống nhìn xuống mà đi, lại mấy tức sau, liền ở dưới một cây đại thụ, tìm tới một nói bóng người màu trắng, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi. Vẫn không có đợi được Hoàng Phủ Sinh có phản ứng, Phương Tuấn Mi đã xa xa ném cho hắn một cái ý cười. Bước ra Vô Gian Tiên Bộ đi. Bạch, Phương Tuấn Mi biến mất không thấy hình bóng. Hoàng Phủ Sinh theo bản năng liền muốn bước ra Thiên Bộ thông đuổi theo. Nhưng thần thức nhưng căn bản không tìm được Phương Tuấn Mi đi rồi phương hướng nào bên trong. Tức giận lại là sắc mặt mãi đen. Loạch xoạch mang không mục đích bùng lên đi ra ngoài. Tìm kiếm lên, nhưng nơi nào tìm đến. Hoàng Phủ Sinh tức giận một trận đánh tung nát nổ. Đem thế giới này lại nát tan tảng lớn. Lần thứ ba, lần thứ bốn, Phương Tuấn Mi phảng phất chơi nghiện bình thường. Lần lượt tìm tới Hoàng Phủ Sinh, nhòm ngó trên vài lần bỏ chạy, không cho đối phương cuốn lấy cơ hội của chính mình. Một ngày này, lại là nhòm ngó cảm giác kéo tới. Đây là lần thứ năm. Ha ha, Hoàng Phủ Sinh phát hiện dị thường, cười to một tiếng. Tiểu tử, ngươi là có hay không cho rằng lão phu không nhìn thấu ngươi xiếc? Ngươi muốn cố ý tức giận ta, kích tâm cảnh ta táo bạo, lại tìm giết cơ hội của ta. Loại này thủ đoạn hạ lưu, đã nghĩ bù đắp ngươi ta cảnh giới thực lực ở giữa chênh lệch to lớn sao? Không nên cười người chết. Hoàng Phủ Sinh hét lớn, trống trải rừng núi, không người trả lời. Tiểu tử, phải chăng bị ta nói trúng rồi? Nếu là không dám trả lời, liền sớm một chút trốn rất xa. Hoàng Phủ Sinh lại quát, y nguyên không người trả lời. Sớm mấy dặm ở ngoài một chỗ bên dưới khe núi, Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt đến, thần sắc cực thong dong. Hoàng Phủ Sinh nói, xác thực là hắn dự định ở không có giúp đỡ, không có thủ đoạn khác phụ trợ tình huống, Phương Tuấn Mi chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này. Đó chính là đem Hoàng Phủ Sinh chơi đến phiền muộn, phát dồ, chơi đến liều lĩnh muốn làm thịt hắn. Cái phương pháp này rất buồn nôn, nhưng có lẽ cũng sẽ rất hữu hiệu, đặc biệt là đối với Hoàng Phủ Sinh như vậy một cái thực lực cảnh giới cao hơn Phương Tuấn Mi một đoạn dài, một mực bởi vì thân ngoại thiên địa nguyên nhân, vô pháp cùng Phương Tuấn Mi thoải mái một trận chiến đại cao thủ tới nói. Mà Phương Tuấn Mi không lo lắng chút nào bị Hoàng Phủ Sinh nhìn thấu, bởi vì lão này căn bản không biết Phương Tuấn Mi muốn dùng thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Hơn nữa, hắn thật sẽ bình tĩnh như vậy sao? Ngoài miệng nhìn như bình tĩnh, lửa giận trong lòng chỉ sợ đã lại thiêu cao một đoạn dài. Bước chân đạp xuống, thong dong mà đi. Hoàng Phủ Sinh đợi một hồi lâu, y nguyên không gặp Phương Tuấn Mi trả lời. Lão thân thể đều tức giận run rẩy mấy lần, lẽ nào có lý đó? Đột nhiên một tiếng điên cuồng hét lớn, lão gia hỏa lại là một trận phát tiết. Cơ hội nhìn như đã không sai, nhưng Phương Tuấn Mi không có ra tay, hắn còn muốn chờ, đợi được một cái càng cơ hội tốt. Lần thứ 12, lần thứ 13, Phương Tuấn Mi hoàn toàn không để ý thời gian, giải quyết đối thủ này chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt một trong, cái khác tất cả đều có thể thả xuống. Đương nhiên, cũng không thiếu Phương Tuấn Mi bị Hoàng Phủ Sinh tìm tới. Nhưng ở như vậy trong thiên địa, chỉ cần Phương Tuấn Mi ý định trốn, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát. Đối phương thần thức căn bản phát hiện không được hắn đi rồi phương hướng nào bên trong. Chạy thoát sau, chính là lần thứ hai tìm tới đối phương, xa xa nhòm ngó một mắt. Thứ 26 lần, thứ 27 lần, Hoàng Phủ Sinh sắc mặt đã càng ngày như thường, càng ngày càng bình tĩnh. Thậm chí đang bị nhòm ngó thời điểm, đã không tiếp tục nói nữa, chỉ âm lãnh một đôi mắt, trầm mặc tìm kiếm, nhưng Phương Tuấn Mi phảng phất có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương trong nội tâm cái kia sắp đốt tới điên cuồng lửa giận, rời cuối cùng đưa đối phương lên đường thời khắc, đã càng ngày càng gần. Chuyện kia không hay,